Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373, Hóa Long Thần Trì. Hắc hắc hắc hắc, nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ cười to mà đi, hai tay đeo tại sau lưng, kích cỡ nhỏ không cao cố gắng ưỡn thẳng lưng, bóng lưng phảng phất vô hạn cất cao một màn, ngồi ở thạch án bên cạnh. Ăn đầy miệng chát chát bồ đào phương quý, sắc mặt cũng dần dần trở nên vui vẻ, đột nhiên nhảy một cái luồn lên cao ba trượng, dương dương đắc ý, đi chậm chậm, đoạt tại Thái Bạch Tông Chủ trước người, cho hắn lão nhân ra mở cửa đi, bù đắp đạo cơ, tựa như tu hành một đạo huyền pháp, mà Thái Bạch Tông Chủ, nhìn như tâm tình cũng không sai. Hai người tại trong tĩnh thất vào chỗ đằng sau, liền bắt đầu truyền thụ phương quý bù đắp đạo cơ chi pháp. Tiên đạo tài nguyên, đều có nghịch thiên cải mệnh, hoán huyết dịch cốt chi năng, người chi tư chất có hạn, cần có thể thông thần, lại khó thông tiên, duy chỉ mượn thiên địa đại đạo mới có thể có một đường thành tiên cơ duyên. Mà cái này cái gọi là tiên đạo tài nguyên, kỳ thật chính là thế gian cao nhất thiên tài địa bảo. Thiên sinh địa dưỡng, ngưng tụ đại đạo khí tức sở sinh. Phàm nhân mượn chi, liền có thể sớm lĩnh ngộ tiên cơ, cảm ngộ đại đạo lý lẽ. Thanh thiên bạch lộ này, chính là năm đạo tiên nguyên một trong. Muốn lấy bổ túc đạo cơ, liền cần đem nó một tia một sợi, luyện vào linh tức, tỉ mỉ điều dưỡng. Có thể tự nghịch thiên cải biến, do thần hóa tiên, ở giữa không thể sai đến nửa phần. Chuyện như vậy quan hệ trọng đại, là bằng vào ta đem thanh thiên bạch lộ này cầm ở bên người. Tinh tế nghiên cứu mấy ngày, bây giờ nói cho ngươi luyện hóa chi pháp, ngươi chỉ cần từ đầu nhớ kỹ. Đúng đúng đúng, đúng đúng đúng, phương quý liên tục gật đầu, tựa như gà con mổ thóc. Đối với cái này tiên đạo trúc cơ, hắn cũng là nhớ thương đã lâu, bây giờ tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan, đem Thái Bạch Tông Chủ lời nói một chữ không rơi ghi xuống. Bao quát nói nhảm, sau đó tinh tế phỏng đoán, bình thường phỏng đoán lĩnh ngộ đều dựa vào tiểu ma sư. Bây giờ cũng phải toàn bộ nhờ chính mình, Thái Bạch Tông Chủ truyền thụ cho công pháp. Đều là mảnh đến cực hạn, tựa như truyền cho phương quý bù đắp đạo cơ chi pháp này. Cẩn thận đến ngay cả một cái hô hấp đều có coi trọng, mà lại không thể có nửa điểm sai lầm. Phương quý nếu không phải nhẫn nhịn lâu như vậy, chính là hào hứng cao thời điểm, sợ là ngay cả học pháp môn này đều không chịu nổi tính tình. Nhưng cũng chính là bởi vì cẩn thận, cho nên công pháp này lại là học xong lập tức liền có thể dùng, liên tục truyền 3 lần, lại thử 10 lần đằng sau, phương quý liền lập tức bắt đầu từ từ lĩnh hội, ngồi xếp bằng, lấy tay dẫn chi, trong bình kia thanh thiên bạch lộ, liền hóa thành một sợi hơi nước, từ trong bình lên, lặng lẽ hướng lấy phương quý giữa trán bay đi, sau đó hơi nước rót vào, phương quý liền cảm giác quanh thân chấn động, khí huyết linh tức đều là bắt đầu trở nên thịnh vượng, tại trên đỉnh đầu hắn, linh tức hội tụ, thậm chí đều hiển hóa ra một phương đạo đài bộ dáng. Đạo đài kia, huyết ý cuồn cuộn, ẩn hàm kim quang, nhìn kỹ lại, có thể thấy được trên đạo đài này, có một đạo rõ ràng lỗ hổng, dường như một kiếm chém ra, chính là một kiếm này, chém đạo đài này phẩm chất hạ lạc. Vốn nên là thuần túy đến cực điểm đạo đài màu vàng, bây giờ lại bị huyết khí quấn quanh, thần ý không còn hoàn chỉnh, mà bây giờ theo từng tia từng sợi hơi nước luyện hóa, huyết sắc đạo đài kia chỗ lỗ hổng nhưng dần dần bắt đầu bù đắp, kim ý càng rõ ràng, thần uẩn dần dần lộ ra, càng chỗ mấu chốt ở chỗ từ lỗ hổng kia chỗ bắt đầu, toàn bộ đạo đài đều đang phát sinh lấy huyền diệu biến hóa, không chỉ là trở lại như cũ nguyên bản thần ý mà thôi. Thậm chí càng có đột phá, khiến cho đạo đài này bao phủ một tầng tử quang, đó là tiên quang, tiên ý sơ uẩn, đại đạo lưu truyền. Đứa nhỏ này đường tương lai sợ là sẽ phải đi rất xa a. Thái Bạch Tông chủ nhìn qua Phương Quý trên đỉnh đầu đạo đài kia hư ảnh biến hóa, cũng thoảng qua có chút vui mừng chi ý, thấp giọng thở dài, lẩm bẩm, mặc dù bình thường nhìn xem ngang bướng, nhưng chân chính chăm chỉ học tập thời điểm, nhưng lại luôn luôn biểu hiện ngoài dự liệu, bực này tư chất, hắn lắc đầu, cảm khái nói, đều nhanh vượt qua lúc tuổi còn trẻ ta cùng Mạc sư đệ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ta thật ăn no rồi. Mà tại Phương Quý vào tĩnh thất, bắt đầu luyện hóa tiên nguyên thời điểm, đan hỏa tông đan điện trước đó, A Khổ sư huynh chính tựa tại trên một tòa đan sơn. Đối mặt với đan hỏa tông đệ tử ân cần khuyên bảo, để hắn lại ăn mấy khỏa đề nghị, có chút khó khăn lắc đầu, sở lấy chính mình cũng hơi lớn một điểm lá gan, thành thật trả lời, thật không có khách khí với các ngươi. Lại ăn liền muốn trống, mấy vị này đan hỏa tông đệ tử gặp hắn là thật không muốn lại ăn. Lúc này mới coi như thôi, đem chuẩn bị rời ra ngoài một tòa khác đan sơn lại thả trở về. Chỉ là nhìn lại lúc, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Liền vị này nhìn trung thực đại gia, thế nhưng là ăn đan hỏa tông ba tòa đan sơn a. Hai tòa bổ khí đan, một tòa dưỡng thần đan. Trọn vẹn từ ngày hôm trước giữa trưa ăn vào ngày thứ hai buổi chiều. Có thể cái này vẫn chưa xong, vị đại gia này hầu hạ tốt. Một bên khác, còn có một vị khác đại gia đang ăn đây. Có Phương Quý sư đệ xin mời những đan dược này đặt cơ sở. Chắc hẳn ta sau khi về núi, hẳn là có thể chính mình giải khai bốn tầng phong ấn. Ăn hài lòng A Khổ sư huynh, cũng bắt đầu quan tâm người khác, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp anh đề lúc này còn chính nhào vào trong một đống huyết khí đan sơn kia. Từng ngụm nhai lấy, đây đã là nó ăn tòa thứ tư huyết khí đan đan sơn, mà lại tại Thanh Phong Đồng Nhi quan tâm chiếu cố cho. Từ tòa thứ ba đan sơn bắt đầu, liền không có lại cho nó những đan dược cất vào trong bình sứ kia. Sợ nó phiền phức, trực tiếp liền đem mới ra lò tươi mới huyết khí đan một đống trở tới. Cho phép anh đề từng ngụm ăn, giống ăn đập đi ra hạt dưa. Mà theo nhiều như vậy huyết khí đan nuốt vào, anh đề cũng đã bộ dáng đại biến. Bụng đã hở ra, xa xa nhìn hai đầu nhọn ở giữa tròn. Tại nó quanh người, càng là trùm lên một tầng thật dày huyết khí. Ẩn ẩn nhìn lại, giống như là một đầu huyết giao bộ dáng. Wow, con quái xà này muốn ăn tới khi nào mới đủ a? Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư cũng sớm đã mang theo một đám nha hoàn nô bộc rời đi. Lưu tại nơi này chính là hầu hạ A Khổ sư huynh cùng anh đề ăn đan đan hỏa tông tiểu đệ tử. Gặp anh đề vẫn ăn không có đủ, cũng không khỏi đến có chút kinh hãi, nhào nhào sợ hãi than nghị luận. Quái xà này huyết khí dày như vậy, sợ là thật muốn thuế biến đi. Thật sự là hiếm lạ. Coi lân giáp, tuổi tác còn trẻ con, lại nó huyết mạch như vậy phổ thông, thế mà thuế biến nhanh như vậy. Chẳng lẽ là thôn phệ qua cái gì thiên tài địa bảo, cải thiện huyết mạch của nó. Có người suy đoán, nhưng rất nhanh liền bị người bên ngoài phản bác. Nó như thế phổ thông huyết mạch, ai bỏ được cầm thiên tài địa bảo cho ăn nó. Cùng nói là nó ăn thiên tài địa bảo, còn không bằng nói nó chính là thượng cổ tiên thú còn sót lại huyết mạch đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính thương nghị ở giữa, liền gặp không ngừng ăn huyết khí đan anh đề. Bỗng nhiên dừng lại một lát, mặt ngoài thân thể lân phiến chậm rãi dần dần mở ra, sau đó khép kín. Từng tia từng sợi tạp chất đều là từ lân phiến phía dưới đẩy đi ra, mà đạo đạo mãnh liệt huyết khí thì từ trong lân giáp thấm đi vào. Vô hình ở giữa, nó thân thể hơi duỗi, xương cốt cạch cạch cạch vang. Thế mà nhiều hơn mấy phần vô hình thần uẩn, mà tại loại thần uẩn này sinh ra đằng sau, nó có chút dừng lại, lại miệng lớn ăn lên đan tới. Tốc độ ăn đan này ngược lại nhanh hơn một chút, chung quanh huyết khí cũng càng ngày càng dày đặc, khiến cho cái kia vô hình huyết mãng càng làm thật hơn thực, giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng, gật gù đắc ý, vung chảo vẫy đuôi, tựa như muốn hướng cửu thiên bay đi. Ông trời của ta, đây là thật muốn thuế biến. Nhìn xem biến hóa này, tất cả đan hỏa tông đệ tử đều là kinh hãi, vội vàng lấy người đi xin mời Phương Quý. Phương sư thúc linh thú muốn thuế biến rồi. Phương Quý trong biệt viện, một mực tại nơi này phục vụ Thanh Phong Đồng Nhi, nghe vậy cũng kinh hãi, biết đây là một việc đại sự, nhưng sau đó liền có chút khó khăn hướng Tĩnh Thất nhìn thoáng qua. Nhưng bây giờ Phương Quý tiểu sư thúc đang lúc bế quan tu hành đây này. Bế quan, đến đây bẩm báo đan hỏa tông đệ tử nghe vậy kinh hãi. Linh thú thuế biến, đây là đại sự cỡ nào? Như làm bất cứ người nào, sợ là đều muốn tại trong mấy tháng thời gian trước khi linh thú thuế biến, bắt đầu chuẩn bị cho nó các loại linh bảo dược liệu, cẩn thận chăm sóc, một khắc cũng không dám có mất. Mà quái xà kia, sớm thuế biến, càng có thể gặp nó chỗ thần dị. Kẻ làm chủ nhân này, thế mà tại trên việc mấu chốt này bế quan, từng cái đều là đầy mặt khó có thể tin. Chẳng lẽ hắn liền không đem cái này chân quý linh thú để ở trong lòng? Thanh Phong Đồng Nhi nghe chút sắp khóc đi ra. Ngay tại 4 ngày trước, hắn còn kém chút đem linh thú này làm ném đi đâu. Các ngươi có thể tin? Mấy cái đan hỏa tông đệ tử quả thực thật không dám tin. Tuổi tác như vậy nhỏ, liền có thể biến hóa thành thần thú. Bực này thần dị linh thú, cho dù là đông thổ đại thế gia các đạo tử chỉ sợ đều sẽ coi như chân bảo. Ai có thể không để trong lòng đâu. Đừng nói tùy tiện làm mất đi, liền xem như mỗi ngày nâng ở trong lòng bàn tay đều không đủ a. Đệ tử Thái Bạch Tông nếu ngay cả nó đều chướng mắt, vốn liếng đến có bao nhiêu dày đặc a. Mà càng mấu chốt của vấn đề là, cái kia linh thú chủ nhân bế quan, Thái Bạch Tông chủ lại đang thủ quan, bọn hắn không dám đánh nhiễu. Có thể linh thú biến hóa cũng là đại sự, người nào chịu trách này a? Vạn nhất làm trễ nải nó thuế biến đại sự, trách nhiệm này thật đúng là lớn đi. Quay đầu nếu như vị kia linh thú chủ nhân phát khởi lửa đến, giận lây sang đan hỏa tông, lại tới ăn của chúng ta đan dược, nhưng làm sao bây giờ? Thanh Phong Đồng Nhi cùng một đám đan hỏa tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều trợn tròn mắt, sau đó đều là tả nhìn về hướng A Khổ Sư Huynh. Nhiều như vậy ánh mắt xem xét, A Khổ Sư Huynh mặt đỏ dần, vội vàng khoát tay. Đừng nhìn ta không làm được Phương Quý sư đệ chủ a. Bên cạnh đan hỏa tông đệ tử ngây ngốc nói, chẳng lẽ đem nó ném ở nơi này mặc kệ? A Khổ sư huynh nghe chút, nghiêm mặt nói, khác ta không biết, nhưng nếu làm trễ nải nó thuế biến, Phương Quý sư đệ nhất định sẽ tức giận. Mấy cái đan hỏa tông đệ tử nghe chút, lập tức khổ mặt, chủ nhân không tại, chúng ta làm sao quản? Có đan hỏa tông đệ tử bất đắc dĩ mở miệng nói. Hung thú thuế biến thế nhưng là đại sự. Ở giữa không biết cần bao nhiêu chân dị tài nguyên. Cẩn thận chăm sóc. Chúng ta trước đó đáp ứng vị kia Phương Quý tiểu sư thúc nói để nó ăn đan dược ăn no. Nhưng cũng không có đáp ứng mặt khác đó ha. Đúng đúng, vị kia Phương Quý tiểu sư thúc cũng phải giảng đạo lý mới là. Nghe bọn hắn thương nghị. A Khổ sư huynh chen miệng nói, nhà ta Phương Quý sư đệ, giống như không quá giảng đạo lý. Mấy vị đan hỏa tông đệ tử càng choáng váng hơn mắt. Sau nửa ngày, bỗng nhiên có không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về Thanh Phong Đồng Nhi. Tiên môn khác, bình thường đều là luyện đan đệ tử thân phận tương đối cao. Bởi vì đệ tử bình thường đều muốn cầu bọn hắn luyện đan. nhưng tại Đan Hỏa Tông lại là vật hiếm thì quý. Học luyện đan đệ tử vừa nắm một bó to, không đáng tiền, nhưng cổ thông lão quái một thân bản lĩnh truyền nhân y bát cũng chỉ có Thanh Phong một cái. Cho nên địa vị của hắn tự so người khác cao hơn chút. Mà thời điểm then chốt đi ra gánh trách nhiệm, dĩ nhiên chính là loại người này. Chúng ta mặc kệ, sợ là không thành, Thanh Phong đồng nhi chính mình cũng đều có biết. Bất đắc dĩ nói, ta biết Phương Quý tiểu sư thúc không lâu, nhưng cũng biết hắn không dễ chọc. Không phải là không muốn quản a, một đám Đan Hỏa Tông đệ tử đều nói, chủ yếu là hung thú thuế biến, chính là đại sự, vạn nhất có cái sơ suất, như muốn cam đoan nó lột xác thành công, Thanh Phong đồng nhi cũng gấp không được, vò đầu bứt tai, cuối cùng, ngược lại là dần dần ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nói, trước đây phía Bắc những người kia bỏ ra trọng kim, mời chúng ta Đan Hỏa Tông giúp bọn hắn luyện chế Hóa Long thần trì. Bây giờ còn tại chúng ta nơi này đi. Khác Đan Hỏa Tông đệ tử nghe vậy đều là sắc mặt đại sợ. Giống như gặp quỷ, ngươi muốn đưa nó tiến Hóa Long trì. Không tiễn nó tiến Hóa Long trì, ta liền phải tiến địa ngục. Thanh Phong đồng nhi khóc không ra nước mắt, trừng mắt những người khác. Các ngươi nói ta làm sao tuyển? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.